Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, chương 79, không cho phép đi. Cái gì dựa vào? Cái gì trọng dụng? Ngọc Tích chính là đại thiếu gia vị hôn thê. Cái này vẫn chỉ là nha hoàn thân phận, tựa hồ liền không hề không đem biểu tiểu thư thậm chí là thập tam công chúa để vào mắt người. Chỗ nào cần dựa vào nàng? Nhìn xem nàng người bên cạnh, Mạc Phiêu, mặc dù mơ hồ, thế nhưng là nàng vừa rồi một cước gạt ngã một cái thập tam công chúa bên người cung nữ. Cũng là cường hãn, chớ nói chi là vừa rồi tiến đến còn đeo kiếm bị Mạc Phiêu xưng là văn nhã nữ tử kia. Cái kia xem xét chính là một thông minh lanh lợi. Ngọc Tích bên người có người như vậy, nàng còn có thái tử điện hạ chỗ dựa, cơ hồ chính là có thể tại Tô Quốc công phủ hoành hành. Nàng thế mà nghe Mạc Phiêu lời nói, cảm thấy nàng đến lúc đó chưa quen cuộc sống nơi đây tất nhiên phải thật tốt trọng dụng bản thân. Đinh Hương vừa nghĩ tới bản thân trước kia cùng Ngọc Tích đối đầu, còn sau lưng đi Liễu Ương Ương trước mặt cáo trạng hãm hại thiết kế nàng, đã cảm thấy tiền đồ ảm đạm vô quang một vùng tăm tối. Nàng vẫn là nghĩ biện pháp, trước bảo trụ bản thân mệnh rồi nói sau. Nghĩ đến, Đinh Hương một cái vẹt ra Mạc Phiêu vịn tay mình, khập khiễng đi ra ngoài. Mạc Phiêu một mặt không hiểu, ngay sau đó nhún nhún vai, vịn Hồng Nha đi thôi. Hồng Nha sắc mặt so với Đinh Hương đến càng là trắng bạch đáng sợ. Nàng bước đi thời điểm hai chân hay là tại run, cho đến đi ra phòng trước, đứng ở dưới ánh mặt trời, cảm nhận được ánh mặt trời chiếu ở trên người cỗ nắng ấm dương nhiệt độ. Nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Mạc Phiêu, thanh âm khàn giọng, ta thực sự không cần chết sao? Mạc Phiêu cảm thấy cái này Hồng Nha muốn đáng yêu nhiều. Nàng lập tức vui vẻ ra mặt, trọng trọng gật đầu, yên tâm đi, người an toàn đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Hồng Nha có chút hoảng hốt, đi vài bước đường, lại quay đầu hỏi nàng, vậy, cái kia Ngọc Tích, là, đại thiếu gia vị hôn thê sao? Vừa rồi nàng nghe được như lọt vào trong sương mù, mơ hồ giống như biết rõ thái tử điện hạ nói câu nói này. Hiện tại lấy lại tinh thần, bỗng nhiên chấn kinh rồi, nàng một phát bắt được Mạc Phiêu tay. Ngọc Tích cô nương thực sự là đại thiếu gia vị hôn thê. Mạc Phiêu khóe miệng co quắp một cái, gật gật đầu, lôi kéo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Hồng Nha ngơ ngơ ngác ngác, cho đến hai người đi đến đại thông viện lúc, nhận được tin tức Hồng Nha phụ mẫu cùng muội muội nhanh chóng chạy tới. Ôm lấy nàng vui đến phát khóc lúc, nàng mới há to miệng, hậu chi hậu giác khóc lên. Mạc Phiêu cười cười, lặng yên không một tiếng động rời đi đại thông viện. Không nghĩ tới mới vừa đi tới hoa phòng lúc, thân bà tử liền vội vội vàng vàng kéo tay nàng nói, lão phu nhân muốn gặp ngươi. Mạc Phiêu trong lòng lộp bộp một lần, tối kêu một tiếng không ổn. Lão phu nhân gặp nàng nhất định là muốn hỏi liên quan tới tiểu thư sự tình. Nàng cảm thấy loại chuyện này vẫn là để tiểu thư tự mình đi giải thích tương đối tốt. Nàng đến lúc đó nói sai, tiểu thư nhất định sẽ đánh chết nàng. Cũng là văn nhã, làm gì muốn để nàng lưu lại. Nàng bận bịu đối với thân bà tử nói ra, người liền nói không thấy được ta, ta không có ở đây. Nói xong, liền nhanh chóng chạy. Thân bà tử ngây ngẩn cả người, muốn đuổi theo nàng căn bản là không còn kịp rồi. Mạc Phiêu chỉ chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nàng cho đến chạy đến Cẩn Phong Viên bên ngoài một bên, mới rốt cục dừng bước lại, sờ trán một cái bên trên đổ mồ hôi. Sớm biết nên đi theo cùng nhau đi, cũng là văn nhã sai. Mà giờ khắc này bị nàng linh tinh niệm niệm lẩm bẩm sắp lỗ tai mọc kén văn nhã, lại nhíu nhíu mày, nhìn về phía gắt gao trừng mắt niệm niệm thập tam công chúa. Niệm niệm ngồi ở trong xe ngựa, lại khoan thai tự đắc, nghiêng dựa vào thành xe bên trên hơi lim dim mắt. Thập tam công chúa nhẫn một đường, rốt cục lại tiếp cận cửa cung trăm mét chỗ cửa ra vào. Người cũng đừng đắc ý, thái tử ca ca che chở ngươi, cũng không đại biểu phụ hoàng mẫu hậu đều sẽ che chở ngươi. Ta biết, mẫu thân ngươi là thiên phúc công chúa nha, có thể nói đến cùng nàng dù sao chỉ là phụ hoàng nghĩa nữ. Lại rất nhiều năm không gặp, tình cảm tự nhiên mà vậy liền nhạt. Tại phụ hoàng trong lòng, người cảm thấy có thể so sánh được ta đây cái con gái ruột sao? Niệm Niệm nhếch mép một cái, nàng hiện tại không chấp nhặt với nàng. Qua loa vài câu có thể đỉnh có tác dụng gì? Chờ một lúc tự nhiên sẽ muốn ngươi đẹp mặt. Nghĩa nữ là so ra kém con gái ruột, nhưng là muốn nhìn là dạng gì nghĩa nữ, cùng cái dạng gì con gái ruột. Thập Tam công chúa nhìn nàng trầm mặc, nhíu mày một cái, còn muốn mở miệng lúc, xe ngựa đã ngừng lại. Nàng tròng mắt đi lòng vòng, nhanh chóng xuống xe, lập tức liền muốn hướng trong hoàng cung hướng. Nói thế nào cũng phải đuổi tại Niệm Niệm mấy người trước mặt. Trước tiên ở phụ hoàng trước mắt kiện ra một trạng lại nói. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa xuống xe, liền bị cửu hoàng tử một cái kéo lại. Nàng trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn. Cửu ca, ngươi lại Tô Quốc công phủ bên trong không hướng lấy ta. Đến nơi này cũng không giúp ta sao? Đường Ngọc Thiên thở dài một hơi, lần nữa hối hận hôm nay mang theo nàng đi ra. Thập Tam, thái tử còn ở nơi này. Ngươi như vậy lỗ mãng, lại nhắm chúng hắn nổi giận, có thể tùy vào ngươi chịu đựng. Thập Tam công chúa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy thái tử điện hạ chính híp mắt nhìn về phía nàng bên này. Thập Tam công chúa lập tức không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn cúi thấp đầu, đi theo thái tử điện hạ vào cung. Một đoàn người hướng thẳng đến hoàng đế trước mắt tu dưỡng ở tại Càn Khôn điện. Niệm Niệm lần trước đã tới, nhưng lại đối với bên này bố cục cũng không xa lạ gì. Đường Mộ Thiên đứng ở bên người nàng, trầm thấp cười nói, Niệm Niệm, lần trước Bạch Lưu Diệc tiến cung giáo kiểm tra, ngươi có phải hay không cũng tới góp mạnh nháo. Thái tử thúc thúc, ngươi muốn trị ta tội sao? Niệm Niệm một mặt vô tội hỏi hắn. Đường Mộ Thiên ha ha phá lên cười, lắc đầu đâm nàng đầu một lần. Ngươi có tội sao? Tội gì? Bản cung vậy mà không biết. Niệm Niệm liền nhếch môi cười. Mụ mụ cùng đại ca nói đến đúng. Thái tử thúc thúc nhưng thật ra là cái rất dễ thân cận người. Đi ở phía sau cửu hoàng tử cùng Thập Tam công chúa nghe được thái tử tiếng cười, lại cùng nhau sửng sốt một chút. Thập Tam công chúa càng là nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Niệm Niệm bóng lưng, ánh mắt liền cùng kẹp vào vô số sắc bén lưỡi dao một dạng. Nàng nhìn chung quanh một chút, mắt thấy lập tức phải đến hậu hoa viên. Nàng nghĩ đến nếu là lúc này chạy đi, đi trước Càn Khôn điện, cũng không đến nỗi bị thái tử ca ca phát hiện a. Nghĩ đến, Thập Tam công chúa bước chân liền chậm rãi chậm lại, muốn tìm cơ hội hướng đường nhỏ đi. Cửu hoàng tử cũng coi là tinh danh, xem xét nàng tư thế kia, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Mắt thấy Thập Tam công chúa quay người liền muốn chạy, hắn vội vàng một cái lại đem người cho kéo lại. Thập Tam công chúa tức giận đến hung hăng đạp hắn một cước. Cửu ca, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ? Ta muốn làm gì ngươi chớ xía vào. Dù sao ngươi buông tay là được. Thập Tam công chúa thấp giọng, muốn đem quần áo từ trong tay hắn rút ra. Có thể nàng lại không dám có đại động tác, khí lực cũng kém hơn hắn. Kéo nửa ngày vẫn là không có động tĩnh gì. Đường Ngọc Thiên sắc mặt tái xanh, ta không quản ngươi mới có đại phiền toái. Thập Tam, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Không phải liền là nghĩ đi trước Càn Khôn điện cáo trạng sao? Ta cho ngươi biết, không cho phép đi. Vì sao? Thập Tam công chúa trợn to mắt, không dám tin hỏi hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.